như hiện tượng hợp nhất tư tưởng phương Đông và phương Tây bởi các cá nhân xuất sắc thuộc hai nền văn minh này. Các giáo lý bí truyền và công trình tâm linh của phương Đông lần lượt được tái khám phá và truyền bá bởi các nhà tư tưởng phương Tây và ngược lại. Người phương Đông sang phương Tây dạy học như Yogandan và người phương Đông lại đón người phương Tây sang dạy học. Osho và Krishnamurti cũng là hai đại diện của trào lưu này. Các hiện tượng này đều là những sụp xếp có chủ ý, trong một kế hoạch nâng cao và thống nhất nhận thức nhân loại. Hợp nhất tôn giáo, thống nhất tôn giáo, khoa học. Khẩu hiệu của thông thiên học là không tôn giáo nào cao hơn sự thật. Khi sự thật về con người, vũ trụ và tiến hóa trong các thông điệp tôn giáo được giải mã thì tôn giáo có thể hợp nhất với khoa học. Những bước đi đầu tiên trong việc đưa khoa học và tôn giáo đến gần nhau đã được thực hiện ngay sau bước tách tôn giáo ra khỏi chính quyền. Phong trào khai sáng ở châu Âu và Leonardo da Vinci là những ví dụ cụ thể. Phong trào này cổ suý cho sự hưng khoa học và phản đối giáo điều tôn giáo. Phong trào đồng thời đề cao các hình mẫu xã hội có sự nhất giữa tôn giáo và khoa học như Hy Lạp cổ đại với các triết gia khoa học như Pythagore hay Plato. Thông thiên học là bước đi tiếp theo, với những con người xuất chúng làm cầu nối giữa tâm linh và khoa học. Các cuốn sách của các lãnh tụ thông thiên học thật sự xịt cận hữu hình và logic các vấn đề siêu hình, cho nên sức lan tỏa của chúng rất lớn. Rất nhiều thành viên ban đầu của thông thiên học là nhà khoa học và có sự quan tâm sâu sắc đến các ngành khoa học cơ bản như vật lý, hóa học và thiên văn học. Việc thống nhất tôn giáo và khoa học được thực hiện mạnh mẽ qua phong trào giải mã tôn giáo và xu hướng siêu hình hóa khoa học. Trong quá trình giải mã tôn giáo, người ta thấy rằng các dãy số toán học và hình học được dùng để mã hóa các văn bản và công trình tôn giáo cũng là những mã hóa của vũ trụ và con người. Sự chuyển về sóng hàm và sự kết giữa mô hình tiến hóa với các dãy số, các hàng số và các dạng hình học trong toán học đã giúp nhân loại hiểu ra bản chất của hàng loạt biểu tượng tâm linh và kiến trúc tôn giáo. Mã số hình học và số học của các công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới như các kim tược đã chứng minh về sự hệ của sự trên trái đất và sự từ các hệ sao, theo cùng một cách như một số mật mã tôn giáo. Khoa học tiến gần với tôn giáo khi nó bắt đầu đi vào nghiên cứu bản chất của năng lượng sống. Giải mã DNA trong sinh học, thuyết tương đối và sự nổ của khoa lượng tử trong vật lý, các phát minh về thiên văn học và các chuyến thám hiểu không gian đã đem ánh sáng cho lý thuyết tôn giáo về tiến hóa và vũ trụ. Siêu hình hóa khoa học còn được thực hiện khi khoa học nghiên cứu tiến đến biên giới vật chất. Rất nhiều hiện tượng không thể giải thích bởi quy luật Newton, nên các quy luật vật lý phi tuyến ra đời cùng với sự nổ của khoa học thế kỷ 20. Khái niệm về vũ trụ bội và các thế giới song song trùng khớp với các khái niệm địa ngục và thiên đàng của các tôn giáo châu Âu và khái niệm đa cảnh giới của các tôn giáo châu Á. Nếu như cuốn Secret Doctrine của H.T.B. chỉ hé mở một kho tàng tri thức thâm sâu trong tôn giáo kinh điển, thì cuốn Keys of Enoch, The Books of Knowledge của Di Hu Tắc đã đưa ra mật mã ánh sáng cho tất cả các ngành khoa học cơ bản từ vật lý, sinh học, y học, vũ trụ học, toán học, chính trị học của nhân loại trong giai đoạn chuyển đổi và cả trong thời kỳ ánh sáng. Trí tuệ của tác giả thể hiện trong cuốn sách đạt mức độ siêu việt. Bản chất hợp nhất giữa khoa học và tôn giáo được thể hiện bằng các mật mã ánh sáng. Đúng như tên gọi của nó, mật mã tri thức, cuốn sách là sự hình hóa khoa học và khoa học hóa tâm linh ở trình độ đỉnh cao. Hợp nhất tôn giáo, duy vật và duy tâm. Khi chấp nhận rằng vạn vật bao gồm con người là năng lượng, ranh giới giữa duy vật và duy tâm mất đi. Duy vật có thể hiểu là khoa học nghiên cứu về năng lượng vật lý hoặc có thể ghi nhận bằng giác quan và công cụ vật lý. Duy tâm có thể hiểu là bộ quy luật của thế giới siêu vật chất, phản vật chất và các dạng năng lượng chưa thể ghi nhận bằng giác quan và công cụ vật lý. Vì vạn vật là năng lượng, nghĩa là đồ vật, trái cây, con vật, con người, con ma, thần Phật, trái đất, vũ trụ, suy nghĩ, tình cảm, tư tưởng đều chỉ là các dạng năng lượng khác nhau, nên duy vật và duy tâm chỉ là các khía cạnh khác nhau. Vì các dạng năng lượng có thể chuyển hóa cho nhau, nên duy vật và duy tâm cần bổ sung cho nhau. Vì tiến hóa là chuyển đổi năng lượng, nên bước tiến hóa hiện nay đòi hỏi nhân loại cần hợp nhất nhận thức duy vật và duy tâm. Do đó, các nhà tâm linh vĩ đại nhất có sự hiểu về khoa học ở mức kinh ngạc, còn các nhà khoa học lý thuyết vĩ đại nhất thì có những phát biểu như các triết gia tâm linh. Duy vật và duy tâm cũng gặp nhau khi chính các nhà y học và tâm lý học thực nghiệm là người giúp hàng vạn thân chủ của họ kết nối được với cái tôi cao hơn. Việc giải thích các hiện tượng tâm sinh lý bằng khoa thội miên và phân tâm học của phương Tây cũng tái khẳng định về quy luật tâm thức và thuyết luân hồi của phương Đông. Các nhà chữa trí hàng gắn bằng năng lượng sinh học cũng là các nhà tâm linh thực nghiệm. Họ tác động vào trường năng lượng vi tế của người bệnh, thông qua việc thu và phát các năng lượng. Khi duy vật và duy tâm đã hợp nhất, chỉ có sự thật là quan trọng. Hình thức giáo dục chân lý sẽ càng ngày càng phong phú và linh hoạt. 1. Các tổ chức truyền bá tư tưởng kiểu đa cấp. Cơ hội trở thành đệ tử của người thầy vĩ đại nhất. Có người đã lần đầu tiên gặp đã hỏi về thầy của tôi. Tôi nói tôi không có thầy và người ấy cũng không cần biết những người thầy của tôi vì tôi chịu trách nhiệm về điều tôi dạy, không phải thầy của tôi. Nếu có một người thầy vĩ đại mà tôi chỉ dạy những điều chưa chính xác hoặc chưa đầy đủ thì đó là lỗi của tôi, không phải của thầy. Tôi không thể đem tên thầy của tôi ra để gây ấn tượng với người học. Một số Phật tử hay con chiên đem Đức Phật và Đức Chúa ra hù dọa người ta. Họ không nhận trách nhiệm về điều họ nói mà lại bảo là theo Đức Phật giảng và Kinh Thánh viết. Tôi không lo lắng về việc chỉ có một nhận thức tương đối, vì nhận thức là không giới hạn. Nhận thức của bất kỳ ai cũng đều liên tục được mở rộng và điều chỉnh. Người này xối xả nói rằng vì chính vì cái sự thiếu sót một người thầy và chân lý tuyệt đối, tôi đã phí hoài đời mình để đi loanh quanh. Trong cuộc đời từ nghề này sang nghề khác, rằng tôi tự học đủ thứ vớ vẩn. Và từ đủ thứ luẩn quẩn mà hôm nay tôi thấy đúng mai tôi thấy cần bổ sung, rằng tôi chỉ nói suốt về quan điểm cá nhân, nghĩa là nặng về bản ngã làm mất thời gian và lạc lối cho người học. Người ấy phủ đầu là tôi đã biết câu nói rằng dạy sai là mang nghiệp giết người hay gì gì đó tương tự vậy chưa? Tôi cho rằng bất kỳ ai cũng tự trách nhiệm về điều họ tin và cách họ sống. Thời này học trò chọn thầy. Ai thấy những điều được dạy không phù hợp, quá cao, quá thấp, không liên quan thì sẽ tự đi học, hoặc học mà hiểu sai khác đi, hoặc học mà không làm theo. Tôi không chỉ đường cho ai, cũng chẳng tạo ra con đường. Người đó nói đã nhìn thấu tôi, với đầy rối ren, xấu xa và bản ngã, khác hẳn người ấy và giống người ấy trước khi có thầy. Người đó có một công thức luôn đúng để trở nên hoành tráng nhất, người đó biết mục đích cuộc đời này của mình, cả mục đích sau 500 năm, 1000 năm nữa. Người đó định hướng trở thành một cấp bậc cao hơn cả thần, Phật và biết cách đi đến cái đích cao nhất ấy trong thời gian ngắn nhất. Bởi vì người đó khác tôi ở điểm có đường, có chân lý tối cao, có cuốn sách đáng để đọc nhất, được truyền thụ từ một người thầy vĩ đại nhất, chỉ dạy những chân lý tối thượng, duy nhất không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Người ấy nói rằng tôi cần người thầy vĩ đại chỉ để cho tôi biết tất cả những thứ tôi không biết mà may mắn được nói thẳng cho vào mặt. Thầy của người ấy quá cao nên không thể gặp trực tiếp tôi mà phải qua một số đệ tử chân truyền kiểu như người ấy, trong hàng ngàn đệ tử. Người ấy bảo tôi biết vị nổi tiếng tên A, B, C chưa, họ đều là học trò hoặc họ hẹn thầy cả tháng mà chưa được gặp. Người ấy hỏi tôi có chịu được thử thách X, Y, Z của thầy không, có đủ tâm mà bỏ việc riêng để đi gặp thầy, đủ cầu đạo mà tự liên hệ lại với họ không thì họ sẽ giúp. Bị tấn công dồn dập và bất ngờ nên tôi tối tăm cả mặt mày. Tôi thiết tha với việc tìm thầy và chịu được thử thách, nhưng mà tôi không tin vào những thầy cao nhất thế giới dạy, nắm trong tay chân lý tuyệt đối, dù từng kiểu công khai hay được tôn vinh kiểu bí mật. Tôi cản mẫn, bảo về nhà nghỉ tiếp rồi nhắn tin lại là tôi cần nghỉ ngơi, không muốn làm phiền họ. Các tổ chức truyền bá tư tưởng theo kiểu đa cấp. Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp những người truyền đạo theo kiểu đa cấp. Người bán hàng đa cấp phân phối sản phẩm thông qua các mối quan hệ cá nhân, thuyết phục người mua bằng kinh nghiệm sử dụng hàng hóa của chính mình, mà không qua các kênh phân phối chính thức, như siêu thị hay hệ thống bán lẻ chẳng hạn. Những người tham gia một mạng lưới kiểu đa cấp truyền bá một hệ tư tưởng mà chính họ đi theo, không thông qua tổ chức chính thức, và lôi kéo người khác bằng niềm tin, ý nguyện, kinh nghiệm và mối quan hệ cá nhân. Người bán hàng đa cấp biết họ đang bán hàng để có thêm thu nhập, hoa hồng và một số đặc quyền trong việc tiêu dùng sản phẩm. Những người truyền đạo phủ nhận rằng họ đang tham gia vào một tổ chức đa cấp. Họ cho rằng mình làm việc tận không với mục đích lợi nhuận, họ được lựa chọn và tự quyết định do năng lực tâm linh, họ hy sinh lợi ích cá nhân để đem lại lợi ích cho người khác và toàn xã hội đang suy đồi này. Trong một chuyến bay tôi ngồi cạnh một vị cha cố. Người này khuyên tôi đọc Kinh Thánh vì đó là cuốn sách duy nhất do chính Đức Chúa viết. Tôi bảo tôi đọc rồi, và Sananda Jesus viết nhiều sách lắm, tuy rằng mức độ và mục tiêu có thể khác Kinh Thánh. Người này nhìn tôi như quỷ, nói rằng Kinh Thánh là cuốn sách cao nhất được đảm bảo và Jesus cũng chỉ xuất hiện một lần duy nhất. Tôi trả lời là nếu Chúa Jesus giỏi như vậy, vì sao chỉ xuất hiện đúng một lần, viết đúng một cuốn sách, khiến cho việc những người được cứu nhờ đọc Kinh Thánh trở thành trò may rủi. Nếu tôi là người tử tế nhất định tôi sẽ hiểu và làm theo Kinh Thánh, nhưng chả may tôi sinh ra trong gia đình hay vùng đất mà không có cuốn Kinh Thánh. Thế là sau khi chết tôi đi thẳng xuống địa ngục chăng? Nói vậy thôi nhưng tôi biết là rất nhiều người đã nỗ lực để phủ kinh sách đến càng nhiều vùng đất và càng nhiều gia đình càng tốt, bằng cách khai thác các mối quan hệ cá nhân của họ. Những sinh viên Việt Nam đi du học, khi đi xe bus hay đứng trên vỉa hè với vẻ mặt hốt hoảng do một sự nào đó, hoặc vừa chân ướt chân ráo chuyển nhà đến một khu nhà nghèo có thể gặp được một người xa lạ, tận tình giúp đỡ, sau đó họ khuyên họ đọc kinh sách hoặc tham gia vào tổ chức tôn giáo nào đó. Thậm chí không cần gì cả chỉ cần giữ liên lạc để được giúp đỡ thêm. Nhiều vùng đất thuộc địa đã được cải đạo theo cách thức đó. Một đời nào đó, đã có ai đó đã đi theo tư tưởng của một người đối xử với họ cực kỳ tốt và con cái của họ thì đi theo họ. Ở góc độ nào đó, đây là hình thức truyền đạo theo kiểu đa cấp. Khi tư tưởng của một nhóm người đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của một tổ chức, họ sẽ dễ dàng được dẫn dụ tôn sùng và bảo vệ cái này, căm ghét và chống đối cái khác. Có những tổ chức tín ngưỡng chỉ hoạt động qua Internet và điện thoại. Truyền bá tư tưởng rằng thầy tâm linh phải có quyền năng cho học trò. Được trải nghiệm siêu hình. Một người đi trên con đường tâm linh đích thức cần có trải nghiệm siêu hình, thì con đường đó mới thực sự pháp báu do ơn trên ban cho chúng sinh. Nếu lấy trải nghiệm huyền bí ra làm tiêu chí đánh giá một con đường tâm linh, rõ ràng Đức Giê-xu đáp ứng được phần nào vì theo Kinh Thánh thì ông có thể biến nước thành rượu, chữa bệnh và làm người chết sống lại, còn Đức Thích Ca chẳng thi hành quyền phép gì mà chỉ nói đời là bể khổ và giảng về bát chánh đạo. Phần lớn chúng ta đều có mong muốn có được một trải nghiệm tâm linh huyền bí theo kiểu nghe được, nhìn được, cảm được một cái gì đó mà bình thường không có. Một cuốn sách có thể đưa ra những chân lý vĩ đại, chứng tỏ người viết nó phải chứng ngộ và sở hữu các quyền năng. Nhưng mà các cuốn sách vĩ đại chẳng cho người đọc bình thường một kinh nghiệm siêu nhiên trực tiếp, cho nên họ vẫn rất tò mò và tự thấy kém cỏi. Một số tổ chức đánh đúng vào tâm lý muốn hữu hình hóa những thứ vô hình, muốn hiện tượng hóa các quy luật khi đi vào khai thác các hiện tượng siêu hình, đặc biệt liên quan đến chiều âm. Một người đọc mô tả trải nghiệm của hàng trăm, hàng nghìn người khác để có niềm tin, và sau đó ham muốn được thử nghiệm trỗi dậy. Khi có một trải nghiệm huyền diệu như nhìn thấy ánh sáng, nghe thấy âm thanh, được nhận linh ảnh, cơ thể tự vận động, bạn chỉ cần mô tả trải nghiệm của bạn như một lời cảm mẫn. Không có rủi ro và không có chi phí, nếu chỉ quan sát bằng mắt thường và suy luận bằng lý trí thông thường. Một trải nghiệm siêu hình cùng với những chia sẻ về đủ các kiện huyền diệu khiến bạn thấy cuộc đời mình thay đổi. Sau đó thế nào bạn cũng thiết tha được trải nghiệm thêm và học hỏi thêm. Bạn cho rằng mình đã có cơ hội gieo mầm thiện nguyện mà không cần tiền bạc. Bạn mong mỏi ai cũng có thể giải nghiệp và tích góp công đức như chính bạn. Bạn sẽ học hỏi được nhiều điều nếu vừa có trải nghiệm siêu hình vừa hiểu quy luật phía sau các trải nghiệm. Tuy nhiên, bạn có thể si mê các hiện tượng siêu hình và cho rằng chúng đến được với bạn nhờ luật gia trì ban ơn, đến mức biến chúng thành một con đường chân lý mà bạn thiết tha mong muốn người khác đi theo. Mong giúp người khác có trải nghiệm huyền bí, thay vì có chân lý, bạn cũng đặt các mục tiêu sẽ giúp 5 người trong vòng 1 tháng hay 100 người trong vòng 1 năm như các bậc đi trước, những người đã cho bạn một cơ hội đổi đời. Và như thế bạn đã tham gia vào một guồng máy vô hình. Tổ chức truyền bá tư tưởng đa cấp hoạt động dựa trên ràng buộc tình cảm. Một công ty đa cấp bán hàng dựa trên tình cảm. Họ phải có một số sản phẩm chiến lược. Họ tạo cho người Việt tiêu dùng lợi ích rõ ràng. Nhưng trước hết một công ty bán hàng đa cấp phải tạo ra và nuôi dưỡng được nhu cầu tiêu dùng sản phẩm của họ mạnh mẽ đến mức mà những người tiêu dùng từng trở thành các nhà phân phối. Một tổ chức truyền bá tư tưởng kiểu đa cấp cũng hoạt động trên nguyên tắc như vậy. Chiến lược tiếp cận của họ là đánh vào tâm lý tò mò có một trải nghiệm siêu hình, ám ảnh về chánh pháp, ham muốn được tiến hóa nhanh và dễ dàng, ước nguyện được giải nghiệp và cứu giúp nhân loại, nôn nóng tìm kiếm mục đích cuộc đời, sợ hãi khó khăn và thách thức nghiệp quả, sự ghét thức trạng của cá nhân và xã hội. Giải pháp của họ là một câu mật trú, một kỹ thuật bí truyền, một cuốn sách chứa chân lý tối thượng, một người thầy, một khóa học. Chân lý luôn là chân lý dù nó được chứng ngộ bởi thiểu số giác ngộ, thậm chí chưa được chứng ngộ bởi bất kỳ ai mà chúng ta quen biết. Ngược lại, cuồng tín không bao giờ là hiện tượng đơn lẻ, mà thường ảnh hưởng đến một đám đông. Tâm lý thuộc về một đội ngũ hạt giống đặc biệt, chuyên biệt, được lựa chọn, tử tế là điều mà các tổ chức truyền bá tư tưởng tạo ra cho các thành viên. Nếu như các tổ chức công khai cho bạn cảm giác có chỗ dựa danh chính ngôn thuận, các tổ chức bán công khai hay bí mật cho bạn cảm giác cực kỳ may mắn khám phá ra chúng, như là do ân đức, phước báu hay duyên lành tích góp nhiều đời. Tình cảm tạo nên hành động tạo trải nghiệm lại tạo ra tình cảm. Cứ như thế vòng xoáy phụ thuộc vào tổ chức ngày càng lớn. Một người chỉ bị tác động bởi các tổ chức truyền bá tư tưởng đa cấp khi động cơ sâu xa của họ không phải là minh triết và tình yêu mà là tình cảm tò mò, ham muốn, ghét bỏ và sợ hãi. Là người, ai cũng có ham muốn, ghét bỏ và sợ hãi ở mức độ nặng hay nhẹ mà thôi. Một người có hạt giống tình yêu với chân lý và nỗ lực chăm bón hạt giống đó, sau khi bị lôi kéo theo các tổ chức này, cũng sẽ thoát được ra. Kinh nghiệm này sẽ là một bài học về bản ngã trên con đường kiếm tìm chân lý. Những người thầy đích thức luôn ở bên mỗi người kể cả khi họ lạc bước, giúp đỡ họ khi bài học được hoàn thành, để họ bước tiếp trên con đường tự. Sức mạnh của tổ chức tư tưởng nằm ở niềm tin của các thành viên. Bạn có thể thử những người đứng đầu hay đứng sau các tổ chức này được lợi ích gì và dựa vào đâu mà hoạt động nếu như họ mất nguồn lực mà không thu tiền bạc hay vật chất gì cả. Có những người không cần tiền mà ham muốn sự đại, sừng bái. Họ muốn tác động và điều khiển một nhóm người phụ thuộc vào họ. Họ có thể sẵn tiền hoặc có tiền thông qua khả năng ảnh hưởng đến nhiều người khác. Có những tổ chức có những mối liên hệ với các thức thể siêu hình, mà các thức thể đó có thể tác động lên tư tưởng, suy nghĩ, tình cảm và cả hành động và trải nghiệm của người chấp thuận tổ chức đó về mặt tinh thần mà không cần bất kỳ xiếp xúc vật lý nào. Các thế lực siêu hình không sống trong thế giới vật chất nên không cần tiền hay các quyền lợi vật chất, mà cần năng lượng của sự bái, ham mê, sợ hãi tạo ra từ sự thù của những người đi theo các tổ chức này. Có thể bạn không có bất kỳ cơ hội nào được tiếp kiến các thế lực siêu hình hay hữu hình đứng sau các tổ chức này mà chỉ được dẫn dắt để gia nhập các tổ chức này bởi các thành viên, những người giống như bạn và quen biết bạn. Một số thậm chí phần lớn các thành viên của các tổ chức này thường là người sùng tín và cực kỳ tốt. Họ toàn nói về những điều vĩ đại như cứu vớt nhân loại, quảng bá chánh đạo cho chúng sinh, đem chân lý tuyệt đối đến cho dân tộc. Một số người khác thức sức ít lời nhưng sẵn sàng hy sinh quyền lợi bản thân để toàn tâm toàn ý giúp đỡ vấn đề cá nhân của bạn. Họ cho bạn thấy sao bạn tầm thường biết mấy khi chỉ lo ăn, mặc, ở, làm việc và yêu đương. Trong xã hội tràn ngập tư tưởng cạnh tranh và ích kỷ như hiện nay, họ tỏa sáng mặt trời giữa ngày đông lạnh giá. Một người dối trá và nhu nhược khó có thể thuyết phục bạn đi theo họ, nhưng một người hoạt ngôn đến mức bạn có thể bác bỏ mọi lý lẽ yếu ớt của bạn, để lôi kéo bạn đi chung con đường với người ấy vì đó là con đường duy nhất, con đường ngắn nhất, con đường kỳ diệu nhất, con đường thiết thức nhất, không đem đến chân lý tiến hóa. Bạn cần yêu thương tất cả mọi người nhưng không thể phụ thuộc vào bất kỳ ai. Con đường tiến hóa dựa trên tự ý chí, tận thức và tự trách nhiệm. Một người độc ác và tham lam khó có thể thuyết phục bạn đi theo họ, nhưng một người làm đủ việc tốt đẹp để lôi kéo bạn đi chung con đường với người ấy vì đó là con đường giải nghiệp, con đường cứu nhân độ thế. Cũng không mang đến tình yêu và sự an. Bạn cần yêu thương tất cả mọi người nhưng không thể tin bất kỳ ai. Tình yêu đích thực thì vô điều kiện, nên không cần cảm thấy áy náy khi từ chối tình yêu có điều kiện. Bạn có thể đi theo một người hay một tổ chức hay một pháp môn vì người đó, tổ chức đó, pháp môn đó tốt, giúp nhiều người gặp may mắn, thành công, hay tiến bộ theo một tiêu chí nào đó. Tiêu chí đó phù hợp với bạn và bạn cũng thu được thành công. Nhưng si mê đến mức đặt ra mục tiêu phải lôi kéo một số lượng nhất định thành viên khác gia nhập tổ chức và lấy đó là con đường phát triển tâm linh là việc khác hẳn. Sức mạnh của tổ chức không nằm ở người đứng đầu, cuốn sách vĩ đại, chân lý tối cao, kỹ thuật bí truyền, thế lực siêu hình đứng đằng sau mà chính ở sự say của các thành viên. Không cần tranh đấu, không cần tranh luận, không cần lòng dũng cảm, các thành viên chỉ cần bỏ đi thì tổ chức sẽ sụp đổ. Người thầy của tâm hồn và của bản ngã. Minh sư là người giảng chân lý, để bạn tự quyết định đi hay không đi theo chân lý, không phải đi hay không đi theo họ. Sự biết về quy luật khách quan kiểu trái đất quanh xung quanh mặt trời, giúp người học nhận thức các hiện tượng và có cách ứng xử phù hợp trong các tình huống có liên quan. Người học không cần đi theo mặt trời càng chẳng cần đi theo thầy, thậm chí họ cũng chẳng cần cố gắng sống theo quy luật thì quy luật vẫn cứ vận động. Một người thầy đích thực luôn dạy bạn tự trách nhiệm và tin tưởng vào chính cái tôi cao hơn của bạn, người thầy quan trọng nhất của mỗi con người. Người thầy đích thực là người bạn của tâm hồn bạn. Khi bạn kết nối với tâm hồn mình, bạn sẽ hiểu thầy và hiểu rằng bạn và thầy là một. Một người thầy đầy bản ngã dạy bạn rằng bạn là thầy là một đẳng cấp khác bạn, bạn đang chìm ngập trong thiếu sót và sai lầm, do đó ân huệ của đời bạn là gặp được thầy. Bạn trở nên phụ thuộc vào thầy thay vì vào chính mình. Một người thầy đích thực thì không bao giờ nói rằng họ là người thầy duy nhất, đúng nhất, hay nhất hoặc tốt nhất. Một người thầy đích thực không bao giờ xếp loại bất kỳ ai, bao gồm chính họ, những người thầy khác và học trò và cả người không quen biết. Một người thầy đầy bản ngã sẽ xếp họ vào nhóm số 1, theo tiêu chí này hoặc tiêu chí khác. Một người thầy đích thực không tạo ra các tổ chức để xây dựng ảnh hưởng xã hội, mà chỉ dùng tổ chức để hỗ trợ việc giảng dạy chân lý. Khi tuyệt đối cần tổ chức, một người thầy đầy bản ngã sẽ tạo ra tổ chức và mạng lưới để phát huy ảnh hưởng cá nhân. Một người thầy đích thực dạy bạn hoài nghi bất kỳ điều gì bạn được trao giảng bao gồm chính lý thuyết họ đưa ra, tìm kiếm chân lý ở các nguồn khác, kiểm nghiệm qua thức chứng và thức ngộ. Một người thầy đầy bản ngã sẽ nói về truyền thống tôn sùng đạo, rằng không có thầy đố mày làm nên và khiến bạn dây dứt khôn nguôi khi từ bỏ tổ chức, đồng môn và thầy. Một người thầy đích thực khuyến khích bạn tìm hiểu quy luật tự và bản chất đằng sau các hiện tượng, mà không đánh giá chúng là xấu hay tốt. Một người thầy bản ngã đưa bạn vào ma trận các hiện tượng siêu hình, rồi giải thích các hiện tượng siêu hình theo kiểu bạn được ban ơn hay hỗ trợ của thầy, của đệ tử và đồng hữu siêu hình của thầy, của Phật, thần hay thượng đế thông qua thầy. Đây có thể coi là hiện tượng sùng bái thần quyền cá nhân, dùng thần quyền giải thích vạn sự thầy được thần thánh hóa. Một người thầy đích thực không đưa ra các giải pháp cho các vấn đề cụ thể của bạn, mà khuyến khích bạn nhận thức nguyên nhân và quy luật cuộc sống. Các người thầy bản ngã đưa ra các giải pháp cụ thể để thỏa mãn ham muốn của số động như gìn giữ hôn nhân hay thành công công việc. Thực ra các học trò đến được với minh sư chủ yếu cũng qua truyền miệng và tấm lòng của các học trò đi trước của thầy. cho nên sự biệt giữa tổ chức tư tưởng có tính chất lôi kéo và gây nên sự thuộc vào một tổ chức vì sự triển nhận thức của con người là rất mong manh. Một số tổ chức có sứ mệnh chỉ đường tạo ra một văn hóa si mê, ám ảnh hay phụ thuộc vào tổ chức hay cá nhân đứng sau tổ chức đó. Các kỹ thuật lôi kéo tư tưởng của một người thầy, một tổ chức dựa trên các tiêu chí kiểu ham muốn, sợ hãi và ghét bỏ của bản ngã biến đổi không lường. Nếu bạn chỉ đi theo quy luật từng ứng dụng trong chính cuộc đời của bạn, cảm nhận bằng chính nhận thức nội tâm của bạn, thì bạn sẽ không giờ cần gia nhập một tổ chức nắm giữ chân lý tối cao để có được chân lý đó. Nếu bạn có niềm tin vào vẻ đẹp của chính tâm hồn mình và năng lượng tạo hóa trong mỗi một con người, bạn sẽ không đi theo một người thầy vĩ đại nhất nào và có quyền năng ban ơn nào đó để quên đi cái đích tiến hóa nằm sẵn trong chính bạn. 4. Chánh pháp trong tim mình. Người cần đi sẽ tìm ra đường. Một người đứng ở giữa đường. Anh ta gặp đủ hạng người. Người đi miệt mài và người chạy lăng xăng. Đứng một chỗ, có các học giả thuyết giảng về chánh đạo và các tên say rượu cản đường bất kỳ ai. Anh ta chê cái bọn đi miệt mài là chưa biết rõ cái chỗ cần đến sao không trong chơi tung tăng nơi này. Anh ta chê hạng lăng xăng là đã biết rõ nơi này sao vẫn điên cuồng chạy qua chạy lại. Hạng đi miệt mài và hạng chạy lăng xăng đều bận rộn không thèm nghe anh. Anh ta tranh biện với các học giả về việc chọn đường. Anh ta chỉ nhau với các tên say rượu về việc cản đường. Càng ngày anh ấy càng nói giỏi. Một hôm bỗng nhiên anh ta nhận ra những con đường này chắc chắn phải dẫn đến một nơi nào đó mà anh ta chưa biết. Anh ta chặn đường một kẻ đi miệt mài hỏi kẻ đó đi đâu. Tây phương cực lạc, kẻ ấy nói rồi bỏ đi. Người biết đường sẽ cắm cúi đi. Anh ta đứng mãi rồi lại gặp một kẻ đi miệt mài khác. Anh ta vội nói phải đến một nơi tên là Tây phương cực lạc. Lành thay kẻ ấy nói rồi bỏ đi. Anh ta đứng mãi rồi lại gặp một kẻ đi miệt mài khác. Anh ta vội hỏi Tây phương cực lạc trông ra sao. Tuyệt đẹp, kẻ ấy nói rồi bỏ đi. Anh ta đứng mãi rồi lại gặp một kẻ đi miệt mài khác. Anh ta vội hỏi ngay Tây phương cực lạc đi đường nào. Thẳng tiến, kẻ ấy nói rồi bỏ đi. Người này cũng vội bỏ đi theo luôn. Dù đi miệt mài, thỉnh thoảng anh ta vẫn dừng lại, chạy lăng xăng để kiếm ăn. Giữa đường anh ta vẫn gặp các học giả và các tên say. Các học giả luôn miệng giảng và những tên say rượu luôn vung vẫy tay chân. Thỉnh thoảng có học giả đón đầu anh ta để diễn thuyết về vẻ đẹp của Tây phương cực lạc, anh ta vội vàng cảm tạ, rồi lại cắm cúi đi. Thỉnh thoảng có tên say phan anh ta từ phía sau, anh ta vội vàng xin lỗi, rồi lại cắm cúi đi. Dù chưa đến Tây phương, anh ta đã hiểu hai chữ cực lạc. Chúng ta sinh ra để vui sống trong từng giây phút chứ không phải để giải đố về chánh pháp. Người nào cũng muốn sống cuộc đời có mục đích. Mục đích của cuộc sống là tiến hóa. Rất ít người không bao giờ đặt câu hỏi về mục đích cuộc đời. Phần lớn không dám đặt câu hỏi để khỏi phải trả lời. Trong một xã hội cạnh tranh khốc liệt, con người cảm giác làm được cái gì cũng khó khăn. Điều quan trọng là đặt câu hỏi, thì sẽ có câu trả lời. Chỉ có điều câu trả lời không cụ thể như kỳ vọng, mà thể hiện ở chính cách nhận thức về bản thân và sự. Con người cho rằng trụ vững tại thế giới vật chất bất chấp sự ép của những kẻ khác là mục đích cuộc đời. Xã hội gọi người lăng xăng chiến thắng trong cuộc đua là thành công và người cản đường đua là kẻ say rượu. Tiến hóa không phải cuộc đua. Xã hội duy lý dạy con người rằng, cái gì cũng phải có phương pháp và con đường cụ thể. Xã hội phân cực dạy con người rằng, luôn luôn có đúng và có sai. Sai đường là chết. Có người đứng mãi một chỗ để bảo vệ chánh đạo, giúp người khác không sa vào chỗ chết. Để sống cuộc đời tốt đẹp cho mình và cho xã hội không cần trở thành học giả về bất kỳ tôn giáo hay pháp môn nào. Sự thật không cần bảo vệ, con người không cần mất cả cuộc đời để nói về chánh đạo, đi tìm chánh đạo cho mình, chỉ bảo chánh đạo cho người khác. Sống là thực hành chánh kiến, nghĩa là nhận thức trung thức và rộng mở. Có người không tìm ra chánh đạo và tự rằng họ thất bại. Đường đạo trong tim mỗi người, không nằm trên giấy hay theo dưới tên tuổi của thánh nhân. Người chánh đi đường nào cũng chánh. Người ta dương chánh pháp và tên thánh nhân ra để phát động chiến tranh. Quan trọng là giữ tâm yêu thương cuộc sống và đi. Thời nào cũng có một số người miệt mài đi theo con đường của mình. Khi họ còn sống, xã hội bảo họ dạy, khi họ chết đi, xã hội tôn họ thành thánh nhân, cuộc đời của họ thành chánh đạo và lời nói của họ thành chánh pháp. Thời này, con số người miệt mài đi theo đường của mình còn đông hơn gấp bội. Bởi vì tiến hóa của xã hội tự ý chí đòi hỏi khả năng tự quyết định và tự trách nhiệm của mỗi người. Chánh đạo bắt đầu từ trái tim. Vạn vật đều chuyển động. Tiến hóa là một dạng chuyển động cho phép mở rộng năng lực sự mà thôi. Không tiến hóa nghĩa là chuyển động luẩn quẩn và cô lập. Thực tế chẳng có một nơi chốn nào gọi là Tây phương. Chỉ có một trạng thái vận động cực kỳ tinh tế, sôi động nhưng lại yên tĩnh, biến hóa nhưng lại nhất quán. Đi về Tây Phương Cực Lạc là chuyển trạng thái vận động từ thô trực sang tinh tế. Để sống ai cũng cần ăn, mặc, ở, nhưng để tiến hóa thì mỗi người cần làm những việc khác nhau, phù hợp với nhận thức, sở trường và sở đoản của mình. Chúng ta sinh ra để vui sống trong từng giây phút chứ không phải để giải đố về chánh pháp. Đường không tạo ra người đi đường mà người đi đường tạo ra đường. Pháp không tạo ra người tu mà người tu tạo ra pháp. Đi trên đường tiến hóa là cảm nhận vẻ đẹp của sự trong muôn ngã đường đời. Chánh pháp trong tâm. Chánh đạo bắt đầu từ trái tim. 4. Nhận thức về chính mình. Vỏ ốc tín ngưỡng. Nhiều người không muốn tìm hiểu những điều mà họ cho rằng không phải do chính Đức Phật dạy theo Phật giáo Nguyên Thủy. Người nói rằng Kinh Thánh là do Đức Giê-xuất dạy và Giê-xuất là Chúa nên không thể bàn cãi. Người hâm mộ Khổng Tử bảo Lão Tử dạy khó dùng, Khổng Tử dạy đúng. Người khâm phục Lão Tử Uyên Thâm cho rằng Khổng Tử dạy quá cứng nhắc. Người sùng đạo tin rằng tôn giáo của họ là số một. Khi thuyết phục bạn về một vấn đề, họ khẳng định rằng đó là do giáo chủ giảng. Trước một vấn đề chưa từng nghe đến, họ bảo là cái gì giáo chủ không dạy nghĩa là nó không tồn tại. Gặp một vấn đề không hiểu, họ bảo đó không thuộc con đường giải thoát của giáo chủ chỉ. Mấy Phật tử đọc hết, trải hết và hiểu hết những gì Đức Phật dạy. Mấy tín đồ đạo Thiên Chúa liên lạc trực tiếp được với Đức Giê-xuất để hiểu Kinh Thánh cho đúng, mặc dù có nhiều người đã và đang làm được điều này. Khung tư duy nhân loại. Đi đến tận cùng chân lý của các bậc giáo chủ hay các dòng tư tưởng, tất cả sẽ gặp nhau vì đều nói về bản chất con người, bản chất vũ trụ và bản chất sự. Các vị nhân M ở khung tư duy nhân loại tại các điểm hẹp và méo của khung tư duy này. Các vị thầy đưa ra những sự thật căn bản và trọng yếu mà nhân loại cần nhận thức được trong từng thời kỳ. Các nhận thức này nằm ở biên giới của khung nhận thức hiện có của nhân loại, mà nếu không mở rộng được biên giới này ra thì sự hóa của nhân loại sẽ bị cản trở. Khung tư duy của cá nhân. Mỗi bậc thầy của nhân loại xuất hiện tại một vùng đất vào một thời điểm chỉ có thể dạy được một số điều phù hợp với hoàn cảnh đó. Cho dù rất nhiều điều được dạy là chân lý tuyệt đối nhưng mỗi con người chỉ có thể hiểu được chân lý một cách tương đối từ góc độ nhận thức có sẵn của mình. Nhưng những người hạ thấp các tư tưởng thành các khung tư duy. Con người chui vào khung tư duy đó và bóp méo nó theo nhận thức riêng của mình để nhìn đồng loại. Họ không thừa nhận đó là khung của mình mà bảo rằng đây là tư tưởng của Đức giáo chủ của họ. Tôn giáo chỉ là nguồn gốc của một trong những cái khung tư duy cơ bản. Khung tư duy cá nhân còn được tạo ra từ sự mượn vô thức khung tư duy của gia đình, của tập thể, của dân tộc, của quốc gia, của thế hệ qua các mối quan hệ và hệ thống truyền thông khổng lồ trong cuộc đời này và từ những cuộc đời trước. Tìm kiếm sự thật trước, tìm kiếm tổ chức sau. Với tôn chỉ sự thật là trên hết, thông thiên học là dòng tư tưởng phi tôn giáo và hợp nhất tôn giáo. Nhiều người chuyển từ sùng đạo sang sùng thông thiên học, nhưng bản chất tư tưởng cục bộ vẫn không thay đổi. Khi gặp vấn đề mới, họ không tìm hiểu mà nói rằng thông thiên học cũng đã bàn rồi, theo kiểu đó là sự thật của thông thiên học hoặc được bao trùm trong sự thật của thông thiên học. Họ không tiếp tục mở rộng công cuộc tìm kiếm sự thật đã gây dựng bởi những người đi trước. Họ nhắc đi nhắc lại những điều đã được trình bày như những người sùng đạo nói về giáo lý môn phái của mình. Người thiết tha với sự thật, thức xỉu được tư tưởng của những người đặt nền móng cho thông thiên học hơn nhiều những thành viên của thông thiên học đứng mãi trên nền móng đã được những người đi đầu trước bồi đắp nên từ cách đây cả trăm năm mà không hề xây dựng tiếp ngôi nhà sự thật. Không đi hết con đường đến sự thật. Đức Phật nói, chỉ có hai lỗi lầm của con người trên đường đến sự thật. Không đi hết cả con đường và không bắt đầu. Những người đã thức tỉnh nhưng không cố gắng tìm hiểu sâu, thỏa mãn với hệ tư tưởng đang có là những người đã bắt đầu nhưng không đi hết con đường. Người cố chấp vào một hệ tư tưởng tin trách nhiệm dạy sự thật là của các đấng, của chân sự của nhà tiên tri. Trách nhiệm học sự thật là của đệ tử chân truyền. Họ cho rằng sự thật chỉ gói gọn trong những điều được các bậc họ sùng bái nói ra. Con người chỉ việc nhận lấy tư tưởng có sẵn đó là đủ. Các bậc thầy dù xuất sắc đến đâu cũng không thể dạy ta mọi điều. Đức Phật cách đây hàng nghìn năm không thể dạy nhân loại đang trong thời kỳ u tối về sự trên các hành tinh khác và thuyết tương đối, nhưng Ngài dạy chúng ta về các mức độ của tâm thức và các cảnh giới. Đó chỉ là cách nói hiện đại và cách nói cổ điển của cùng một chân lý mà thôi. Đức Phật không thể dạy bằng tiếng Anh cho cả nhân loại vì người Ấn không hiểu. Đức Giê-xuất không thể giảng bằng tiếng Phạn vì việc này không cần thiết. Nhưng sự thật diễn đạt bằng ngôn ngữ gì và được lý giải bằng cách thức nào cũng vẫn là một sự thật. Tược đầu và tược đi. Các vị thầy càng không thể học thay, sống thay và thấu hiểu sự thật thay ta. Họ chỉ đường nhưng ta phải tự bước đi. Chỉ từ trải nghiệm mới có thể tự hiểu. Không ai có thể dạy hết mọi sự thật và không ai có thể học hết mọi sự thật. Có sự thật với người này là hiển nhiên với người khác là nghịch lý. Cùng một sự thật, mỗi người chỉ hiểu được một phần và mỗi giai đoạn sống nhận thức của con người được mở rộng hơn. Nhưng tất cả phải tìm kiếm sự thật bằng cả thế mạnh và hạn chế của mình. Sự thật này sẽ dẫn đến sự thật khác. con đường này sẽ dẫn đến con đường khác. Khi con người hài lòng với nhận thức đang có nghĩa là họ đứng lại trong khi sừng vẫn vận động không ngừng. Mỗi con người cần có các trải nghiệm mới để mở rộng tư duy. Các vị thầy sẽ liên tục xuất hiện để đưa ra nhân loại đến các cấp độ nhận thức mới. 5. Siêu hình và hữu hình. Siêu hình và hữu hình. Giác quan thông thường, kể cả siêu giác quan, là rất hạn chế để giúp con người đến với chân lý. Ánh sáng trắng thức ra là dải sáng màu. Con người sống giữa biển sóng vô tuyến, sóng âm và sóng ánh sáng nằm ngoài tần số mà giác quan không cảm nhận được. Trái đất quá lớn để con người nhận thức được bằng giác quan rằng nó hình cầu, trong khi phân tử quá nhỏ bé để con người nhận thức được bằng giác quan rằng chúng về cơ bản là rỗng. Khi bắt đầu tin vào sự tại của những chiều siêu hình, ngoài không gian và thời gian vật lý, tôi nghĩ rằng cái gọi là vô hình là không hữu hình theo giác quan hạn chế của con người, tức ra là siêu hình hay hiện hình trong các chiều đo khác. Vô hình và hữu hình không mâu thuẫn mà chỉ bổ sung nhau, trộn lẫn với nhau. Duy vật và duy tâm sẽ hội tụ. Quá khứ và tương lai. Những gì mất con người nhìn được không những rất hạn chế, mà còn chỉ là ảo ảnh phiến diện thuộc về quá khứ. Ánh sáng từ một vật thể đến được mất ta, thông tin về hình ảnh chuyển lên não ta thì vật thể đã biến đổi. Mất chúng ta đang quan sát một ngôi sao cách trái đất hàng nghìn năm ánh sáng, biết đâu trên ngôi sao đó cũng có những con người như chúng ta đang sống, và ánh sáng ngôi sao đến mất ta thì họ đã chết rồi. Chúng ta đang nhìn quá khứ của họ và họ đã nhìn tương lai của chúng ta. Nếu ai đó cầm điện thoại di động và rơi vào một xoáy thời gian trở về 1000 năm trước, biết đâu anh ta sẽ được dân chúng tôn thành thần. Và nếu vòng xoáy thời gian cho người ấy tiến về phía trước 1000 năm, biết đâu anh ta sẽ thấy người tương lai trực tiếp phát sóng để giao tiếp với nhau mà không cần điện thoại. Thần hay người phải chăng khác nhau ở chiều tồn tại hay trình độ nhận thức? Vô thần và hữu thần phải chăng chỉ là những giai đoạn trong nhận thức con người? Khi con người mở rộng hiểu biết và trải nghiệm thì quan niệm tôn giáo sẽ thay đổi. 6. Sinh thành các tôn giáo và vai trò của Đức Trưởng Giáo. Ban đầu không có tổ chức tôn giáo mà chỉ có một vị thầy dạy cho một nhóm học trò. Các tôn giáo có lịch sử rất lâu dài trên trái đất. Sự đời và phát triển của nhân loại trên trái đất gắn liền với sự đời và phát triển của tôn giáo. Ban đầu không hề có các tôn giáo mà chỉ có các vị thầy dạy học cho các học trò. Các tôn giáo lớn hiện nay được tổ chức lại cách đây khoảng vài nghìn năm. Đây là một phần của một kế hoạch tiến hóa vĩ đại, để chuẩn bị cho nhân loại bước ra khỏi giai đoạn mạt pháp, khi trái đất đi vào một chu kỳ vũ trụ mới. Trái đất xoay xung quanh chính nó tạo ra ngày và đêm và xoay xung quanh mặt trời tạo ra năm và mùa. Trái đất cùng cả Thái Dương hệ lại chuyển động theo một quỹ đạo trong dải ngân hà, dải ngân hà đến lượt nó lại chuyển động theo một quỹ đạo xung quanh mặt trời trung tâm. Quá trình vận động đó trải qua những quãng tối và quãng sáng với khoảng thời gian khoảng hơn 12,000 năm và tổng của một quãng sáng và một quãng tối là một chu kỳ gần 26,000 năm. Quãng tối là thời mạt pháp và quãng sáng là thời thịnh trí. Năm 2012 là 12 giờ đêm của chu kỳ đó. Chúng ta đang ở giai đoạn hừng động của một bình minh dài vài trăm năm trong một ngày vũ trụ dài hàng chục NG hình năm. Bình minh đó quá dài so với một đời người vài chục năm nên chỉ có những ai đủ tinh tế mới cảm nhận được về sự lên của các dạng năng lượng mà giác quan vật lý của con người không cảm nhận được. Giai đoạn tiếp theo sẽ có sự nổ về nhận thức và nhảy vọt về tiến hóa. Vào giai đoạn cuối của thời kỳ mạt pháp gần nhất, trên thế giới bắt đầu xuất hiện một số vị thầy vĩ đại. Họ tạo ra hoặc cải biến những tôn giáo lớn như Đức Giê-xu với Đạo Thiên Chúa và Đức Thích Ca với Đạo Phật. Sự xuất hiện của các vị thầy lớn cùng với các tôn giáo lớn trong suốt mấy ngàn năm vừa qua là để chuẩn bị cho giai đoạn mà chúng ta đang sống và sẽ sống. Tôn giáo là một hình thức giáo dục về sự và tiến hóa của thời mạt pháp. Một lãnh tụ tôn giáo chính là một người thầy vĩ đại của nhân loại. Nhân loại cần học rất nhiều về bản chất của con người và vị trí của con người trong tiến hóa của vũ trụ. Đẩy mạnh giáo dục không phải ngẫu nhiên. Một số cá nhân xuất sắc chắc chắn sẽ có những bước tiến vượt bậc giai đoạn này. Một số người vẫn tiến nhưng sẽ vẫn ở lại trong thế giới 3D. Phần đồng nằm trong ranh giới, thăng lên hoặc ở lại. Cơ hội học hỏi của họ giai đoạn từ vài chục đến vài trăm năm này sẽ quyết định tiến hóa của họ cho cả một giai đoạn dài hàng chục nghìn năm sau này. Thời kỳ hình thành và phát triển các tôn giáo có tổ chức trước thời kỳ Aquarius. Sau khi được các vị thầy đặt những nền móng đầu tiên, các tôn giáo bắt đầu đi vào giai đoạn 3D hóa bởi con người, bởi vì trái đất vẫn đang trong thời kỳ tăm tối. Đầu tiên, các lời dạy được tập hợp và ghi chép lại. Quá trình này một mặt giúp giữ gìn và truyền bá tri thức cổ, mặt khác tạo ra tình trạng tam sao thất bản. Được coi là một bộ môn về khoa học sự, mỗi tôn giáo đi sâu vào một vài nội dung và phát triển một vài kỹ thuật đặc thù. Thuộc một ngành chung là ngành giáo dục cơ bản về sự và tiến hóa, hầu hết các tôn giáo lớn dạy nhận thức nền về sự và tiến hóa của con người và vũ trụ. nên kinh sách đồ sộ của các tôn giáo cũng được bổ sung bởi các vị chân sượt các đệ tử cấp cao đầu thai. Nếu một số tri thức được thống nhất giữa các chân sư chỉ được phổ biến ở mức độ nào đó vào một thời kỳ nào đó thì mức độ này sẽ được tôn trọng bởi tất cả các vị thầy thuộc các tôn giáo khác nhau. Điều này thể hiện bằng việc không đưa ra thông tin hoặc mã hóa thông tin để chỉ người có cơ duyên và trình độ mới hiểu được. Đề cập đến những nguyên lý quá cao siêu mà giác quan và cả đầu óc thông thường không xử lý được, cộng thêm những ngôn ngữ đầy mật mã và ẩn dụ, tôn giáo trở thành ngành thần bí học. Tôn giáo, đặc biệt là tôn giáo có tổ chức chặt chẽ ngày càng trở nên chia rẽ, thậm chí đối đầu với khoa học. Khoa học được cho là thuộc duy vật, nghĩa là tìm cái lý của sự và hiện tượng con người ghi nhận được. Tôn giáo được cho là thuộc duy tâm, nghĩa là không khoa học. Sau đó, xuất hiện các tổ chức phụ trách việc diễn giải và truyền tải các lời dạy này. Các tổ chức càng ngày càng được tổ chức quy mô và chặt chẽ hơn, đi kèm với chúng là các nghi lễ, các nơi chốn hành lễ và các thứ bậc. Lúc đó tôn giáo có tổ chức ra đời. Các tổ chức nào càng có nhiều quy tắc, điều lệ, nghi lễ, nơi chốn hành lễ thì càng được dân chúng kính sợ theo kiểu chính danh ngôn thuận. Khi các tổ chức tôn giáo được lập ra, một số trong số chúng trở nên có những quyền lực rất lớn. Một tổ chức có xu hướng cho rằng nó đại diện cho các vị thầy. Trong khi đó, giáo lý và hành động của nhiều tổ chức một cách có hệ thống đi ngược lại hoặc bóp méo chân lý. Nhiều tín đồ của tôn giáo thông tỏ điều lệ, lễ nghi và chức sắc tôn giáo hơn là sự thật. Việc giảng dạy chân lý phải nhượng bộ và pha trộn với những hình thức tôn giáo chỉ vì quyền lợi của tổ chức. Các chức sắc tôn giáo ban đầu là cầu nối giữa các vị thầy, được cho là quá cao trong việc kết nối với công chúng, được cho là quá thấp. Càng ngày càng có nhiều trường hợp, tổ chức và chức sắc tạo ra sự cách giữa nhân loại với chân lý được các vị thầy mang đến trong dạng nguyên thủy của nó. Nhiều chức sắc tôn giáo có nhận thức thấp hơn hẳn các vị thầy, nên chỉ lặp lại kinh sách mà không thể diễn giải, thậm chí diễn giải sai. Nhưng họ lại gây cảm giác gần gũi với những tín đồ sùng tín có cùng trình độ. Một số tín đồ đồng hóa giáo lý và chân lý, đồng nghĩ thức hành nghi lễ với việc phát triển tâm linh. Ngược lại, một số người do không tán đồng với quy tắc, điều lệ, nghi lễ, chức sắc tôn giáo hay tín đồ mà cũng ác cảm luôn với lời dạy của các vị thầy và không để tâm tìm hiểu chân lý của chúng. Nếu 3D là thế giới của tư tưởng phân cực thì tôn giáo 3D hóa cũng sẽ bị chia rẽ. Các tôn giáo chia rẽ với nhau và một tôn giáo lại chia rẽ trong chính nó thành rất nhiều chi phái. Tôn giáo nào và chi phái nào cũng cho mình là nhất, nếu không nhất một cách toàn diện thì cũng nhất ở một điểm riêng biệt, nếu không nhất trong độ tuân thủ thì nhất trong độ sáng tạo, nếu không nhất ở tính vi diệu thì nhất ở tính ứng dụng. Đức trưởng giáo thế gian và việc hợp nhất tôn giáo. Điểm chung của rất nhiều tôn giáo là đều nhắc đến một trưởng giáo, World Teacher, nghĩa là vị thầy của các thầy. Người này được gọi bằng những cái tên khác nhau tùy ngôn ngữ và dòng tôn giáo như Christ, Di Lặc, Maitreya, Messiah. Nghĩa là mỗi người chúng ta có thể là học sinh cấp phổ thông trong ngôi trường của thầy Jesus hay thầy Thích Ca. Nhưng thầy Jesus hay thầy Thích Ca lại là học sinh trong ngôi trường đại học của thầy Christ, cũng là thầy Di Lặc, thầy Maitreya, thầy Messiah. Nhiệm vụ của thầy trưởng giáo nói theo ngôn ngữ của các công ty đào tạo thời hiện đại là top, nghĩa là training of trainer. Thầy trưởng giáo chính là người phân công và thống nhất với các vị thầy trực tiếp đầu thai về việc dạy môn này nào, đến mức độ nào, ở thời điểm nào và ở đâu. Thậm chí cả việc thầy trưởng giáo sẽ có tên khác nhau trong các tôn giáo khác nhau cũng là việc được tính trước. Việc này cũng không thể nào tránh khỏi, trong một thế giới chia cắt, chẳng có truyền thông và giao thông hiện đại như hiện nay. Các vị đứng đầu các tôn giáo chủ yếu là chân sư trực tiếp thuộc trường của thầy trưởng giáo. Nhân loại còn được đón nhận những vị thầy từ những nơi rất xa xôi trên khắp vũ trụ này đến. Họ không tạo nên các tôn giáo mà tạo nên các nền văn minh biệt lập nhưng chói ngời như văn minh Maya. Văn minh đã tạo nên một lịch kết thúc vào năm 2012. Người Maya phát triển đến mức từ xa xưa đã biết cu an tâm đến những đại chu kỳ vũ trụ, vượt xa cái chu kỳ ngắn ngủi của trái đất với mặt trời mà những người được coi là văn minh hơn quen thuộc là ngày, tháng, năm. Các tôn giáo lớn đều tiên đoán cho sự tái xuất của nhân vật trưởng giáo này vào thời kỳ chúng ta đang sống. Với người sùng tín chỉ một tôn giáo, họ kỳ vọng vị trưởng giáo này sẽ chấn hưng tôn giáo của tôi vì nó cũng là tôn giáo của thầy. Với những người chỉ quan tâm đến chân lý, thì việc xuất hiện vị trưởng giáo này chứng tỏ thay đổi nhận thức bản là cực kỳ quan trọng cho tiến hóa giai đoạn này. Nói một cách dễ hiểu dù không thức sực sắc, đức trưởng giáo là người xây dựng các tôn giáo bằng việc cử các học trò của mình xuống thế gian thì đức trưởng giáo cũng là người chỉ huy việc thống nhất tôn giáo bằng cách quay lại thế gian. Thầy trưởng giáo thức ra không bao giờ xa công cuộc giáo dục nhân loại. Mục tiêu giáo dục của các vị thầy là nhân loại sẽ đạt được mức độ nhận thức hợp nhất giữa hình thể và tư tưởng, bản ngã và chân ngã, cá thể và tổng thể. Nhận thức này gọi là Christ Conscience. Khi mỗi người đạt được nhận thức này, nhân loại sẽ trực nối với nhau, trái đất sẽ kết nối với vũ trụ. Lúc đó Christ sẽ hiện diện trong tâm mỗi người và thời kỳ vàng son lại quay về với trái đất. Đó là ý nghĩa sâu xa nhất của việc Đức Trưởng Giáo quay lại thế gian. 7. Sự thật là mảnh đất không lối đi. Ngón tay nào chỉ trăng? Nhiều người hỏi tôi tu tâm linh theo trường phái nào hay dạy pháp đạo nào. Tôi trả lời không theo dòng lý luận cơ bản nào cả. Tôi cũng cho rằng tu chính là sống trong cuộc đời. Ta không cần mà cũng không thể sống theo một nguyên lý cụ thể nào cả. Người đó không hài lòng. Người này trước đó đã giới thiệu cho tôi môn nhân điện mà tôi thấy rất hay và muốn học thêm. Người ấy bảo bản ngã của tôi vẫn thích cái này cái khác, lập kế hoạch này kế hoạch khác, cố gắng đạt được cái này cái khác. Người này lại hỏi tôi đang thực hành tâm linh theo kỹ thuật nào. Tôi nói tôi cũng không phải là người của ngành nhân điện. Người này càng không hài lòng. Tôi nghĩ là những cái tên trường phái, những sự loại dòng tu, không quan trọng bằng cách cảm nhận và hành động thật sự thế nào. Người ấy nổi giận bảo rằng tôi giỏi quá rồi, không cần theo ai cả, không cần theo kỹ thuật nào cả. Người ấy khẳng định tu như tôi là tham gia giao thông mà không đi đúng một làn đường, sẽ gặp tai nạn thương tâm. Lý luận về trường phái này hay trường phái khác ưu việt hơn, khác gì hôm nay so sánh ngón tay của Trang Tử, Lão Tử, Mạnh Tử, Khổng Tử. Đều chỉ trăng cách đây trăm nghìn năm, cả ngón tay của ai đẹp hơn, trong khi vầng trăng ấy đã hết khuyết lại tròn. Ám ảnh rằng phải đi theo người hoàn thiện phản ánh nỗi lo sợ ngầm rằng ta không bao giờ đủ hoàn thiện. Một số người thấy vĩ đại của nhân loại có mặt trên trái đất hơn một lần. Biết đâu sự thật về cuộc đời của Jesus trên trái đất sẽ khiến một số người cảm thấy gần gũi với ông hơn nhưng khiến một số người khác nghi ngờ giảng dạy của ông hơn so với trước kia khi còn tưởng ông chi là huyền thoại. Mỗi lần đầu thai, các vị thầy nhân loại đều phải trải qua quá trình nhớ lại, chiêm nghiệm lại, chứng ngộ lại và sáng tạo lại cách giảng dạy mới về con đường giác ngộ, cho phù hợp với thời đại. Biết đâu ta đang ca ngợi và phủ nhận cùng một linh hồn, quên cả việc cần im lặng để ngắm nhìn mặt trăng. Có cần lập hội những người chứng ngộ Osho và hội những người chứng ngộ Di Krishnami? Đừng chứng ngộ một cái tên. Hãy chứng nghiệm những chân lý Di Krishnami hay Osho đã chứng ngộ theo cách của bạn và diễn đạt chân lý đã được bạn kiếm chứng theo cách của bạn. Có cần thiết phân biệt Phật tử và con chiên? Đừng phấn đấu trở thành Đức Thích Ca hay Đức Di Sức. Hãy dùng chính bạn để thể hiện sự động của quy luật và biểu hiện của chân lý. Bạn và tôi, và Đức Thích Ca, và Đức Di Sức. Và Di, Krishnami và Osho đều là hiện thân của ánh sáng, tình yêu, Phật, Chúa, vô bản thể, năng lượng bất tận. Trúc Is Father Len, Di, Krishnami. Ý kiến Hunkelak nhận được nhiễu là bàn về tâm linh trên quan kiến cá nhân không chính thống, mà quan kiến cá nhân thì thường là vô minh. Ngoài ra, website toàn là những gì cá nhân tôi nghĩ, chữ chân lý chưa chắc là như thế. Tôi thừa nhận không có ai có thể nói toàn chân lý. Mỗi người chỉ cố gắng tiếp cận chân lý từ góc độ của mình. Theo chứng ngộ của mình, tôi lựa chọn viết về con đường tôi đi, thay vì một sự thật chung chung, mà trên lý luận có thể đúng cho tất cả mà trong thực tế có thể không phù hợp cho tôi hoặc cho bạn. Tôi không chép chân lý từ đầu đó. Tôi không mô tả con đường tôi không đi. Tôi cũng tránh nêu trải nghiệm được nghe kể mà bản thân tôi không cảm thấy thế, chẳng cảm thấy gì, hoặc hoàn toàn đồng cảm nhưng cần tôn trọng riêng tư của người kể. Tôi không khái quát hóa con đường của tôi thành con đường của chung. Thực tế, không có con đường của chung. Với một số người, chân lý phải đi ra từ kinh sách hoặc từ các vị Phật, Đức Chúa, Đức Thánh đã chứng ngộ. Chân lý phải trừu tượng và cao cả, vượt lên trên những suy nghĩ và chứng nghiệm cá nhân. Dường như, chân lý khi được cá nhân trải nghiệm thì nó không phải là chân lý nữa, mà chỉ là kinh nghiệm, nó không vi diệu nữa mà hóa tầm thường. Sự thật cần được tôi và bạn biết, hiểu, cảm thấy, trải nghiệm bằng cơ thể, tình cảm, tâm trí và tâm hồn của tôi và bạn. Còn những sự thật mà tôi và bạn không bao giờ biết. Không bao giờ thấy hoặc không bao giờ trải nghiệm, những sự thật mà mãi mãi chỉ là khái niệm vi diệu, liệu có phải là sự thật phổ quát, sự thật ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng ta, sự thật đáng để chúng ta quan tâm kiếm tìm? Sực và hiện thức. Mọi quy luật đều có thể và cần được cá nhân hóa khi nó vận động trong mỗi và tất cả các cá nhân. Mọi chân lý đều có thể và cần được cá nhân khám phá. Cái gì chỉ đúng với người này không đúng với người khác, chỉ xảy ra với người này mà không xảy ra với người khác. Chỉ đúng lúc này chỗ này mà không đúng lúc khác chỗ khác là hiện thức cá thể, không phải sự. Cho nên ta có hiện thức muôn màu, thể hiện một vài chân lý. Nếu chúng ta không tịch ngộ quy luật mà chúng ta nghĩ là đã hiểu, thì điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta cho rằng chúng ta ở ngoài quy luật. Nếu chúng ta cho rằng chân lý về sự động vũ trụ chẳng hạn chỉ có thể được chứng nghiệm ở tầm vũ trụ, thì có thể chúng ta cũng cho rằng chúng ta đang ở ngoài vũ trụ. Sự thật vượt lên trải nghiệm cá nhân, dù cá nhân đó là Đức Thích Ca. Đức Di Sớt hay chỉ là bạn và tôi, nhưng con đường tìm đến minh triết sẽ luôn có màu sắc cá nhân. Tôi và bạn là hai con người khác nhau. Con đường nhận thức của tôi và bạn do đó không giống nhau cho dù chúng ta có thể tìm kiếm cùng sự thật và cùng tìm thấy một phần sự thật. Sự thật ở khắp mọi nơi. Có người bảo tôi rằng nói sụp là mảnh đất không có lối vào dễ hiểu hơn. Nhưng tôi e rằng nói như vậy thì sẽ có người cho rằng sụp là một thứ ở ngoài chúng ta và chúng ta có thể đi vào và đi ra sự thật. Sự thật có ở khắp nơi. Sự thật chung cho tất cả. Sụp là vô tận. Mỗi người đều đang ở sẵn trên mặt đất của sự thật. Có điều là khả năng nhận thức sự thật của từng người là khác nhau. Khi chúng ta nâng cao nhận thức, thức hành tâm linh, mở rộng tình yêu, chúng ta sáng tạo ra những con đường mới của riêng ta trên mảnh đất sực của tất cả mọi người. Khi chúng ta sống theo lối mòn, thức hành nghi lễ, thu hẹp tình yêu, chúng ta luẩn quẩn trên con đường cũ, chúng ta vẫn luôn nhận thức sực nhưng chỉ là sực bi giới hạn. Nhận thức là đường đi đến sự thật mà sự thật là mảnh đất không có lối đi. Vì mỗi con người là khác nhau nên phải có đường khác nhau. 4. Sự thật về bản thân trước, tiểu sử giáo chủ. Sau. Con người là vũ trụ thu nhỏ. Có người hiểu vũ trụ nên hiểu chính mình. Có người hiểu chính mình nên hiểu vũ trụ. Mỗi con người đều là một phần của thế giới, một phần của sự thật. Khi mỗi con người tự hiểu chính mình, họ tự phóng mình và đưa sự thật lớn hơn đến toàn nhân loại. Các tôn giáo đã tốn bao nhiêu giấy mực để sửa chữa tiểu sử và các câu chuyện xung quanh cuộc đời của các bậc giáo chủ cho thật đẹp và thật phi thường. Bao nhiêu người trong chúng ta thuộc lầu lậu các bản tiểu sử sửa chữa ấy mà không biết về tiểu sử của con người đa chiều của mình và tiểu sử của nhân loại. Vì không biết chính vẻ đẹp tâm hồn mình nên con người không hiểu được những điều được dạy, càng không thể liên lạc bằng tư tưởng được với các bậc thầy của nhân loại dù thức sự chỗ họ không bao giờ xa cách chúng ta. Họ đơn giản đang ở các chiều vũ trụ cao hơn, các vùng năng lượng cao hơn, với các mức độ nhận thức cao hơn bao trùm lấy chiều vật lý chúng ta đang sống. Tâm hồn của chúng ta ở gần với họ. Chừng nào ta hiểu ta và kết nối với tâm hồn ta, ta sẽ hiểu được rất nhiều sự thật. Hiện nay các vị thầy nhân loại ở thế giới tinh thần hỗ trợ trực tiếp nhiều vị thầy đang đầu thai trên trái đất để hướng dẫn những con người đang thức tỉnh hiểu được bản chất hành trình linh hồn mình qua nhiều kiếp sống và hiểu được mục đích, bài học cuộc đời hiện nay cũng như cách thức giải quyết những khó khăn đang đặt ra trong cuộc đời họ. Các vị thầy giúp chúng ta đánh giá được những xiện cuộc sống từ nhận thức về những sự thật cơ bản về chính mình và về tiến hóa. Các vị thấy đó là Đức Jesus Christ, Mẹ Mary, Tổng Thiên Thần Michael, Quán Thế Âm Bồ Tát, Yogandang, Chân Sư Kuthumi. Bạn có thể thấy sốc rằng những tên tuổi vĩ đại đó có thể giúp bạn trong các vấn đề nhỏ bé như không kiềm chế được cảm xúc, thất tình, mất việc làm, hoang mang trước cuộc đời. Họ không gặp bạn để sửa chữa lại kinh sách hay tiểu sử của họ, mà giúp bạn hiểu tiểu sử tâm hồn bạn và viết nên những chương mới. Sự thật về hành trình tâm hồn cần được mỗi người khám phá như bất kỳ sự thật nào của vũ trụ. Sự thức tỉnh của bạn về chính mình là quan trọng với bạn, với nhân loại và với trái đất. 5. Thượng đế có thể giải thích mọi điều. Nhưng ta cần tự giải thích. Thần thánh tác động hay quy luật của thế giới đa chiều. Khi mới thức tỉnh về thế giới vô hình tôi rơi vào tình trạng khủng hoảng. Sau đó tôi gặp được một người thầy, ông ấy dùng khái niệm thần thánh để giải thích mọi hiện tượng siêu hình. Ông ấy hướng dẫn cách liên hệ với thần thánh và dạy niệm chú để xin gia trì từ thần thánh. Vì tôi vốn là người vô thần và sự thần đã khiến tôi khủng hoảng trước các hiện tượng siêu hình, cho nên, khái niệm thần thánh với những người có đức tin sẽ là bình thường, mà với tôi khi đó là vĩ đại. Nó khiến tôi lúc ban đầu thấy vô cùng an ổn, khi giúp giải thích những hiện tượng vượt ra ngoài quy luật vật lý. Khi tôi niệm danh hiệu các vị thần Phật, tôi thấy điều kỳ diệu như cảm nhận được năng lượng, tập được yoga, muốn một điều chưa học, bấm được những huyệt mà tôi lúc bình thường không hề biết nó tồn tại. Rất nhiều người khác cũng có các hiện tượng như tôi. Thầy bảo đó là do thần thánh. Tất cả các hiện tượng siêu hình như giải vong tà, chữa bệnh bằng năng lượng, nghiệp quả hay các hiện tượng hữu hình khó lý giải được như việc xây kim tược, việc giới thiệu các triết lý, khoa học vũ trụ và tôn giáo cao siêu cho con người, đều có thể giải thích được là do thần thánh. Nhưng vì sao thần thánh tạo ra chuyện này mà phải việc kia? Thầy không lý giải được mà chỉ nói là thần thánh muốn thế. Tại sao thần thánh lại muốn thế? Vì sao, các ngài không tự những điều các ngài muốn ở cái nơi ngài muốn mà cứ tác động lên con người? Thời gian đầu tôi cầu xin thần thánh vì tôi thiết tha được gặp thần thánh và thấy điều kỳ diệu. Sau đó tôi chẳng xin gia trì nữa và còn muốn tranh cãi với thần thánh. Chuyện kỳ lạ vẫn xảy ra quanh tôi. Mặt trời vẫn mọc, kim tự tháp vẫn đứng sừng sững ở đó và các hiện tượng siêu hình vẫn xảy ra. Sau đó, tôi thử hỏi trực tiếp các thần thánh của thầy. Cuối cùng tôi chẳng muốn liên can gì đến thầy và thần thánh nữa. Bởi vì tôi thấy rằng thầy và thần thánh gây ra các chuyện của tôi, chắc không phải cùng một cấp độ với thần thánh tạo ra mặt trời, linh hồn hay kim tược. Sau này, tôi thấy mỗi hiện tượng siêu hình hay hữu hình đều có thể liên quan đến quy luật và năng lượng của một số chiều khác nhau, thường là xung quanh chiều vật lý như chiều âm hay chiều tâm trí. Ngoài ra, các hiện tượng hữu hình và siêu hình mà ta cảm nhận được và chịu tác động đều liên quan đến bản chất năng lượng và trình độ nhận thức của ta theo cách này hoặc cách khác. Nhiều hiện tượng siêu hình chỉ là do tiềm thức được kích hoạt hoặc do cái tôi cao hơn tác động, nghĩa là về cơ bản xuất phát từ chính chiều ẩn hoặc tâm thức cao hơn của chúng ta. Một vài hiện tượng liên quan đến vong ma và tinh linh thiên nhiên, nghĩa là các đối tượng có vẻ là ngoại ta nhưng chắc chắn vì lý do bên trong ta mà ta nhận thức hoặc chịu tác động của chúng. Những hiện tượng thật sự các siêu linh hồn trực tiếp tạo ra theo cầu xin của những người hoặc vừa cầu xin vừa hoang mang như tôi hay tràn đầy đức tin thánh thiện như ai đó là ai rất hiếm. Giả sử các ngài có vì đức tin hay nguyện cầu của ta mà làm, thì cũng do có điều gì đó sâu sắc hơn bên trong ta. Do Thượng Đế hay do bản chất con người? Có những người tin vào Thượng Đế và nhân danh Thượng để tổ chức thánh chiến hay khủng bố. Có những người biến Thượng Đế thành kẻ trừng phạt cuối cùng theo kiểu nếu làm như thế này được lên thiên đàng, làm thế kia xuống địa ngục, có những người cũng vì tin vào Thượng Đế mà hy sinh vì chúng sinh. Có những người không tin vào Thượng Đế nhưng mà họ có tình yêu con người và tận bao la, thánh thiện. Bởi vì bản chất năng lượng và nhận thức của chính họ khác nhau, dù họ đều được Thượng Đế tạo ra. Nhiều người nói với tôi rằng họ không tin vào Thượng Đế vì Đức Phật Thích Ca không dạy về Thượng Đế. Nhiều người thích Đạo Phật vì nó rất khách quan và khoa học. Thậm chí có người còn bảo tôi là Đức Phật đã hoàn toàn giác ngộ, nghĩa là chả còn gì cao hơn Ngài cả. Tôi có niềm tin rằng Đức Phật không nói về Thượng Đế hay những siêu tinh thần là bởi vì Ngài muốn tránh cái bệnh lý luận dựa trên câu chữ quá to tát của dân Ấn Độ lúc ấy và phần lớn nhân loại cho đến lúc này. Đức Thích Ca đầu thai ở đất nước Ấn Độ, nơi có nền văn minh cùng hệ thống triết học và tôn giáo đồ sộ. Nền triết học lâu đời ấy lý giải về cấu tạo của vũ trụ, về Thượng Đế, các ngôi và các hiện thân của các siêu linh hồn mà con người hiện đại đang cần khám phá và học hỏi lại. Nhưng cũng ở đó, con người cứ cãi nhau hết từng ngày này qua ngày khác về các nguyên tắc và cuộc sống vẫn rất đau khổ. Đức Phật muốn cải cách những thứ ấy, mỗi người hãy thiểu mình và thức hành. Chắc là Ngài muốn chúng ta đừng nhào trộn nhận thức sẵn có để có giải thích những thứ quá cao xa, hoặc ngược lại đem điều luôn đúng để lý giải quyết các bài toán cụ thể của cuộc sống, hoặc trông chờ Thượng Đế để cứu giúp con người, nhưng không. Qua chính cuộc đời để hiểu và vận dụng quy luật. Dù sao tôi cũng chỉ đoán mò, tôi không dám nói Đức Phật bảo thế. Thượng Đế hay do quy luật của Thượng Đế tạo ra? Thượng Đế tạo ra tất cả. Ta có thể nói về Thượng Đế, như nguyên nhân đầu tiên và cuối cùng của một hiện tượng cụ thể nào đó của thế giới, liên quan đến quy luật tận hay tâm thức con người. Một người nói chỉ có Chúa mới hiểu, chỉ có trời mới biết. Người khác nói với đức tin và sự biết thẳm sâu rằng Thượng Đế tạo ra như thế. Nhận thức của họ có thể tương đương nhau, dù tình cảm có thể khác biệt. Nếu biết rõ quy luật đằng sau hiện tượng hoặc cách nào đó thức sực ích, ta sẽ nói quy luật đó ra ngay hoặc thực hiện hành động đó ngay, dù có thể vẫn cản mẫn và cầu nguyện Thượng Đế. Vạn vật đều một gốc sinh ra và đều liên quan đến nhau. Về nguyên tắc có thể dùng quy luật vận động của một chòm sao xa tích tắc, quy luật vận động của thiên hà, quy luật vận động của mặt trời, quy luật vận động của chính trái đất, để giải thích một số hiện tượng trái đất. Tương tự thể dùng quy luật vận động của tất cả các ngôi sao và hành tinh tồn tại bên ngoài trái đất để giải thích và cũng có thể dùng Thượng Đế để giải thích. Nhưng mà có vẻ như là, nếu chúng ta phải dùng đến toàn bộ các ngôi sao có trong vũ trụ này để giải thích cái gì đó đang xảy ra trên trái đất mà ta chưa hiểu, thì ta cũng sẽ dùng trái đất này để giải thích toàn bộ các ngôi sao trong vũ trụ mà chúng ta chưa hiểu mà thôi. Nếu chúng ta dùng Thượng Đế để giải thích một số hành động, suy nghĩ, tình cảm nào đó của con người mà ta chưa hiểu, thì e rằng ngược lại chúng ta cũng đang dùng chính những loại hành động, suy nghĩ, tình cảm đó để giải thích về Thượng Đế mà thôi. Thượng Đế và nhận thức về tiến hóa của con người. Nhiều người lại dùng Thượng Đế để giải thích về nhị nguyên và hợp nhất. Vì Thượng Đế tạo ra tất cả bao gồm ánh sáng và bóng tối, nghĩa là không có ánh sáng cũng không có bóng tối, do đó chẳng nên phân biệt. Vì Thượng Đế tạo ra tất cả bao gồm cả ánh sáng và bóng tối, nghĩa là luôn luôn có cả ánh sáng và bóng tối, do đó rất nên phân biệt vì cái nào cũng có cái lý tồn tại ngang nhau, có cái này mới có cái kia. Vì Thượng Đế là tình yêu vô điều kiện nên cuối cùng tất cả chỉ có tình yêu vô điều kiện là thức mà thôi. Vì Thượng Đế tạo ra tất cả nên chắc chắn tình yêu có điều kiện và bản ngã cũng là sản phẩm của Thượng Đế. Cho nên Thượng Đế dường như làm người này phân cực hơn và người khác hợp nhất hơn. Mà phân cực hay hợp nhất cũng không sao, vì đều là do Thượng Đế. Lúc này Thượng Đế chỉ còn là khái niệm, để con người trình bày nhận thức của mình hoặc để tránh trách nhiệm của mình. Tranh luận dựa vào Thượng Đế trở thành trò chơi câu chữ. Tranh luận được hay không được thì cũng không biết nên sống thế nào cho đúng với quy luật tiến hóa hơn. Tại sao Thượng Đế tạo ra quy luật vận động của vạn vật và tiến hóa? Tiến đi đâu và hóa thành gì nếu như cái gì cũng do Thượng Đế tạo ra? Ta có thể dùng Thượng Đế để giải thích bất kỳ điều gì, bao gồm con đường tiến hóa và bản thân chúng ta nhưng chúng ta có nên tận thức chính mình, đương nhiên là Thượng Đế biết rõ ta, và con đường ta đang đi, đương nhiên đường nào cũng là đường của Thượng Đế. Nếu ta nhận thức được một con đường khác con đường đang đi và lựa chọn nó, thì ta cũng cần tự đầu bước đi trên con đường mới. Dùng câu chữ để mô tả về vẻ đẹp của con đường, chê bai hay ca ngợi con đường, lựa chọn con đường của đấng giác ngộ hay đấng giác ngộ khác, so sánh xem con đường nào về với Thượng Đế nhanh hơn, không giúp ta thực sự nghiệm con đường đó, càng chả giúp ta đi đến đích của con đường đó. Có lẽ một số trường hợp, tạm dừng phân tích lại và đi thử thì tốt hơn, nếu phân tích không đưa lại sự chứng ngộ hoặc phân tích theo cách nói là do Thượng Đế tạo ra. Thượng Đế không phải là cái cầu tắc cho nhận thức và hành động. Thượng Đế không hiểu hộ con người những quy luật do Thượng Đế tạo ra đang tác động vào họ. Thượng Đế không gánh vác giúp con người tránh nhiệm thiểu mình và trách nhiệm tự quyết định đời mình. Thượng Đế cho ta cơ hội trải nghiệm và thực hỏi, bao gồm học hỏi từ chính chúng ta, vũ trụ thu nhỏ. Chúng ta đang ở chiều vật lý, phần lớn các hiện tượng tác động mạnh mẽ đến tiến hóa của chúng ta đòi hỏi nhận thức đúng đắn về các quy luật trước hết của chiều 4, 5, 6 và 7. Khi chúng ta hiểu các quy luật tự và hiểu chính mình, chúng ta sẽ đến gần hơn với những năng lượng sáng tạo ra vũ trụ. Việc hiểu chính mình và hiểu quy luật đang vận động tác động vào chính mình có thể là con đường đi đến Thượng Đế đúng đắn hơn là nhận thức trên câu chữ về sự tại của Thượng Đế và dùng nó để lý giải những hiện tượng thuộc về thân và tâm của chính chúng ta, mà chúng ta chưa thức xỉu và làm chủ được. Cho nên, tôi rất ngại nói về Thượng Đế. Tôi chưa hiểu và chưa cảm nhận được Thượng Đế. Tôi có cái hạnh phúc bé nhỏ hơn nhiều khi tôi hiểu thêm một vài điều hữu dụng về chính tôi và những người xung quanh tôi. 6. Tôn giáo hợp nhất. Xuất phát từ duy vật cực đoan. Say mê khoa học tận, tôi đã từng chỉ tin vào tất cả. Những gì sờ được, ngửi được, nhìn được, hoặc đo lường được bằng các dụng cụ khoa học. Tóm lại, tôi đã là người duy vật, người hữu hình, người 3D. Đọc kinh sách với tôi là đọc một phần lịch sử nhân loại. Tôi đã chia tôn giáo làm hai nhóm, nhóm thiên về giải thích quy luật sống và nhóm thiên về thờ thần, rồi tự mình thuộc nhóm thứ nhất. Càng đọc nhiều, tôi càng vô thần hơn theo cái cách phủ nhận toàn bộ giáo lý của một tôn giáo khi gặp sai sót nhỏ bé của một kinh sách. Kỳ thị tôn giáo đến thừa nhận tôn giáo. Tôi cũng thấy là mình rất mâu thuẫn vì tôi vẫn tin sâu sắc vào luân hồi và đầu thai. Để tự thoải mái, tôi cho rằng linh hồn và vũ trụ sinh ra và vận động độc lập với tôn giáo, rồi dừng ở đó không thèm ngẫm nghĩ thêm gì nữa. Tôi nhìn đâu cũng chỉ thấy mê tín và cố chấp tôn giáo mà thôi. Tôi giữ cảm tình với Phật giáo vì Phật giáo mang nhiều triết lý sống nhân văn dựa trên quy luật khách quan. Tôi tránh xa nghi lễ, với quan điểm đức tin Thiên Chúa dạy không liên quan đến nhà thờ, cũng như Phật Pháp không liên quan đến chùa, nói cách khác tin vào Phật không đồng nghĩa với việc tin sư sãi, tin vào Chúa không có nghĩa là đọc kinh. Với thời gian, tôi càng ngày càng thấy rằng các tôn giáo tưởng như rất khác nhau về hình thức vẫn rất giống nhau về bản chất. Thần, Phật cũng tỏa hào quang như Thánh hay Chúa. Nghĩa là có. Ánh sáng. Năng lượng nào đó giống nhau giữa họ, và khác với tôi hay chúng ta. Kinh Thánh Thiên Chúa có rất nhiều điểm tương đồng với kinh sách Đạo Hồi, Đạo Do Thái, niềm tin tôn giáo về sự tạo thành vũ trụ của người Ba Tư rất giống với người Ấn Độ. Từ tôn giáo xa xưa của người Maya, Sumerian đến các tôn giáo lớn. Như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hindu giáo cũng như các đạo non trẻ như Cao Đài, Hòa Hảo của Việt Nam đều dựa về một thời đại vàng trên trái đất. Từ vô thần sang vô số thần. Tôi rất thích các sách về huyền bí Tây Tạng và một ngày phát hiện ra ở Việt Nam, nhiều người cũng có quyền năng. Mong mỏi được trải nghiệm chúng, tôi không còn sợ các hiện tượng thần bí cùng các nghi lễ tôn giáo như trước đây. Khi bản thân gặp các xiện siêu hình và tinh thần vô hình, niềm tin duy vật của tôi bị lung lay mạnh mẽ. Xiện được đánh thức luân xa đã đẩy tôi từ cực vô thần về cực vô số thần. Tôi không giải thích được khả năng của cơ thể và những thông tin từ chiều vô hình. Điều duy nhất có thể lý giải được với trình độ của tôi lúc bấy giờ là tôi đã chịu tác động của những đối tượng vô hình có sức mạnh hơn tôi, nói cách khác là một vị thần. Thế giới chúng ta phải chăng còn có những dạng sống và tiến hóa khác? Đây là một thế giới đa thần, với ý nghĩa thần là thức thể siêu hình có quyền năng cao hơn con người hoặc ở một chiều khác con người. Chúa, Phật, Thánh, thần là ai? Tôi bắt đầu đặt câu hỏi về mọi thần thánh được thờ cúng và được nêu tên trong kinh sách. Những nhân vật huyền thoại trong lịch sử loài người có tên gọi và được mô tả khác nhau, xuất hiện thời kỳ khác nhau, làm những việc khác hẳn nhau, đôi khi có là một không, có biết nhau hay không? Họ là người thần, thần người hay là gì? Càng va vấp thì các câu hỏi của tôi càng ngày càng nhiều. Họ đến từ đâu và hiện ở đâu, trong lòng trái đất, inner out, trên bề mặt trái đất, outbound, trong không gian trái đất, arun out, từ các hành tinh khác trong hệ mặt trời như sao Kim, sao Thủy, từ thiên hà của chúng ta, từ những thiên hà khác, từ mọi nơi. Từ chỗ này và không từ đâu cả. Họ xuất hiện vì mục đích gì, tiêu cực hay tích cực? Họ là thức thể, entity, spirit, being, là hình ảnh phóng chiếu ba chiều. Holographic projecting, là người vượng, humanist, là tinh thần, thao form, elemental, hay là kết quả của xưởng tưởng tập thể, mental concept, là một khái niệm tinh thần đại diện cho một tập giá trị, value set. Họ là một cá thể, là nhóm, hay là một phức hợp xã hội, social. Complex, họ có thuộc một trật tự đó, hierarchy, họ trên hay dưới so với con người. Họ đơn chiều hay đa chiều, họ hoàn toàn siêu hình, hoàn toàn hữu. Hình hay pha trộn. Mỗi một câu hỏi, tôi đều tìm được một số ví dụ theo các phương án khác nhau, qua sách vở và qua va vấp thực tế. Dường như có ai đó dẫn đường cho tôi qua những câu trả lời này, để tôi thấy sự phú của tôn giáo, cũng là sự phú của sự thật. Có tồn tại tạo hóa. Với một con người xuất phát duy vật như tôi, ẩn số lớn nhất là tạo hóa. Càng ngắm nhìn thiên nhiên và càng trải nghiệm cuộc đời này, con người càng cảm nhận có một sức mạnh vĩ đại kiến tạo nên vạn vật. Trong vẻ ngoài hỗn độn, vô vàn quy luật đang xen nhau tạo một trật sự vận động hài hòa. Tồn tại một năng lượng, trí tuệ vượt bậc nào đó đã nuôi dưỡng và sắp xếp con người và vũ trụ này. Một con vi trùng, sống trên mình một con cá voi, có thể phủ nhận sự tại của con cá voi, một thứ khổng lồ so với nó. Con người. Trên trái đất cũng có thể phủ nhận tinh thần trái đất và tinh thần vũ trụ. Nếu tạo hóa là sức mạnh, ánh sáng, tình yêu, trí tuệ hoàn hảo đã sáng tạo ra tất cả thì các tôn giáo khác nhau lại đang tôn thờ những đấng sáng tạo khác nhau. Trái đất này, mặt trời này, thiên hà này chỉ có một, nên đấng sáng tạo được gọi bằng tên gì và mô tả kiểu khoa học hay tôn giáo, chỉ là một. Tạo hóa có vô số tên và thức chất không tên. Việc đặt tên sức mạnh đã tạo ra vạn vật bằng ngôn ngữ gì hoàn toàn không cần thiết khi chính sức mạnh ấy đã tạo ra ngôn ngữ và người sử dụng ngôn ngữ. Nếu có 1 tỷ ngôn ngữ, nghĩa là có khả năng có 1 tỷ cái tên của tạo hóa. Tạo hóa là ai? Tôi chuyển sang thời kỳ suy ngẫm về giá trị của các tôn. Giáo độc thần như Thiên Chúa Giáo hay Hồi Giáo. Khái niệm Thượng Đế của Thiên Chúa Giáo cũng rất gần gũi với khái niệm đạo của Lão Tử và vô bản thể của Đấng Thích Ca. Cách các tôn giáo giải thích sự đời của vũ trụ cũng như cách khoa học giải thích về Big Bang. Tất cả chỉ khác nhau ở diễn đạt. Kinh sách buộc phải dùng từ ngữ và ẩn dụ hữu hình để giải thích những thứ có bản chất vượt ra ngoài từ ngữ và hình thể, đặc biệt là khái niệm tạo hóa. Đến lúc này tôi tự cách mình đã chia con người thành vô thần và hữu thần là hoàn toàn vô nghĩa. Chỉ có sự thật là quan trọng, không phải niềm tin của con người. Hạn chế của tôn giáo. Tất cả tôn giáo phải chăng đều có những điểm đúng và điểm sai vì con đường nhận thức về một sự hoàn chỉnh hơn là vô tận. Bất kỳ tinh thần vĩ đại nào xuất hiện vào bất kỳ thời đại lịch sử để dạy dỗ con người đều không thể dạy tất cả sự thật, mà chỉ có thể mở rộng nhận thức nhân loại từ điểm đang có, sửa chữa lỗi lầm quan trọng nhất nhân loại đang mắc, sử dụng ngôn ngữ nhân loại đang dùng, diễn giải con đường tiến hóa theo cách nhân loại có thể thực hiện. Hạn chế của mọi tôn giáo chính là hạn chế trong nhận thức của con người, tập thể, xã hội tiếp nhận và phổ biến các lời dạy của các bậc vi nhân chứ không phải hạn chế của nguyên lý căn bản của nó. Chính vì những hạn chế này mà nỗ lực của mỗi con người trong quá trình tìm kiếm minh triết có ý nghĩa hơn. Con người tìm những nguyên lý phổ quát hơn từ những điều đã biết, con người ghép nên bức tranh từ những miếng vẽ muôn màu. Vẻ đẹp ở mọi tôn giáo. Tôi bắt đầu từ bỏ những cố chấp, định kiến, đặc biệt vượt qua sự cảm với kinh sách và lễ nghi, để nhìn sâu vào những nguyên lý phổ quan và nguyên tắc ban đầu của mỗi tôn giáo. Điểm chung của hầu hết các tôn giáo là giải thích quy luật tiến hóa, đề cao sức mạnh tình yêu vô điều kiện và chỉ ra con đường giải phóng con người. Tôn giáo lúc này có thể mang đến nhiều câu trả lời và cảm hứng tươi đẹp khi đọc những văn bản mà trước đây chỉ hễ gặp một số chi tiết trái với nhận thức cơ bản của mình thì tôi từ bỏ, chỉ trích, đề phòng. Hòa hợp tôn giáo. Các câu chuyện về Tây Tạng huyền bí không chỉ nói về Đức Phật hay các vị sư mà còn xuất hiện của các nhân vật Thiên Chúa Giáo và Thượng Đế. Ngày nay nhiều nhà ngoại cảm đang làm việc đồng thời với nhiều tinh thần là cảm hứng cho các tôn giáo và các nền văn minh khác nhau, trải suốt lịch sử trái đất và loài người như Quán Thế Âm, Sananda, Thốt, Isis, Saint-Germain, Archangel Michael, Paraman Yogandan, Master J.K. Điều xúc động là sự hệ giữa các con người đã góp phần vào sự triển của nhân loại như các nhà khoa học, các nhà triết học, các văn nghệ sĩ, các nhà tâm linh, các lãnh tụ dân tộc, cũng như giữa mỗi người trong chúng ta với các nhân vật tưởng như chỉ là huyền thoại tôn giáo này thức xích chặt chẽ. Đấy là các mối quan hệ linh hồn, quan hệ thầy trò, quan hệ hỗ trợ, bảo vệ, dẫn dắt, xuyên qua thời gian, không gian của những kiếp sống mà chúng ta có cơ hội trải nghiệm. Tôn giáo hợp nhất. Đặc biệt là khái niệm thời kỳ vàng, New Age, bắt đầu năm 2012 đã được phổ biến trong tất cả các tôn giáo và nền văn minh từ cách đây cả nghìn năm, dù cho họ gọi nó với những tên gọi khác nhau hoặc lồng ghép nó trong các khái niệm khác nhau. Chuyện này cũng trùng khớp với các bằng chứng khoa học về chu kỳ vận động của vũ trụ. Đây cũng là ở thời đại của tôn giáo hợp nhất. Tôn giáo sự thật, nhân loại hôm nay đã đủ sức hiểu rằng mọi tôn giáo đều có mục đích hướng về sự thật và không có tôn giáo nào cao hơn sự thật. Nhân loại cần thức tỉnh về sự thật của bản chất con người. tôn giáo vũ trụ, nhân loại hôm nay đã bắt đầu hiểu rằng trái đất không phải là hành tinh có sự duy nhất, rằng loài người không vĩ đại một cách cô độc trong vũ trụ này. Con đường tiến hóa của nhân loại và trái đất là đi theo quy luật vũ trụ và tái kết nối với các sự trong vũ trụ. Tôn giáo tình yêu, tôi đã gọi tên của bất kỳ thánh thần tôn giáo nào, bất kỳ lãnh tụ hữu hình nào khi cần giúp một người mà người ấy gắn cái tên này với những giá trị lớn lao. Với đức tin, mọi cái tên đều tạo nên những xiện, hình ảnh và âm thanh kỳ diệu, để hàn gắn vết thương cơ thể cùng những sửa vỡ linh hồn, chắp cánh cho con người bay lên. Những cái tên cao quý mang năng lượng chung là tình yêu. Thượng đế là tình yêu. Hãy đi tìm sự thật, bước ra vũ trụ, cảm nhận chính mình với tình yêu. 8.12 Tư tưởng phân cực về giới tính trong tôn giáo. Chúa, thần, Phật là nam hay là nữ? Thượng đế thường được hình dung là ông già, không phải bà già, càng không phải cô gái xinh đẹp. Thượng đế sinh ra đàn ông và đàn bà, vậy làm sao ngài có thể là một ông già, kể cả ông siêu nhân già đi cờ hờ ăn nữa? Tối thiểu thượng đế cũng phải biểu hiện được cả năng lượng dương và năng lượng âm. Sự xuyên qua hình thể tạo ra một nhận thức, ngôi con, hay một thức thể tinh thần. Nói theo ngôn ngữ ẩn dụ, ngôi cha kết hợp với ngôi mẹ sinh ra ngôi con, ví dụ như con người. Cho nên trong ba ngôi, thượng đế là ngôi cha. Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa thượng đế là năng lượng dương. Siêu linh hồn khi đã đạt được một cấp độ tiến hóa rất cao, sẽ hợp nhất tính nam và tính nữ trong cặp linh hồn sinh đôi, Twin Flame. Trong cuốn đối thoại với thượng đế của Neil Donald Walsh, Thiên Chúa lúc thì xưng bà lúc thì xưng ông. Ngài bảo mình cố tình làm thế vì ngài chẳng là bà cũng chẳng là ông. Thông điệp của cuốn sách là không phán xét dựa trên giới tính. Nhiều bức tượng tôn giáo có vẻ đẹp rất hài hòa khiến người xem không còn cảm giác về giới tính. Một số vị thần ở nước này được coi là nam, ở nước khác được coi là nữ. Phân biệt giới tính trong tôn giáo. Trong tôn giáo, có thể thấy hiện tượng nam thần nhiều hơn nữ thần. Trong một xã hội phân cực, các nghi lễ và quy định tôn giáo cũng phân cực, trong đó có việc trọng nam khinh nữ. Về bản chất, hầu như cứ có một nam thần là phải có một nữ thần đi cùng cặp với nam thần đó. Hàng loạt chức sắc lãnh đạo của tôn giáo chỉ dành riêng cho nam. Đến thời này, một số Phật tử nữ vẫn bị các vị sư dọa nạt rằng họ không thể đắc quả vị vì họ là nữ hoặc họ phải tu lâu hơn. Một người Pháp sùng đạo tâm sứ tôi rằng bà định đi tu nhưng vì là nữ chỉ có thể trở thành sơ nên bà lại đi lấy chồng. Nhiều tổ chức tôn giáo có quy định về việc tu hành thì phải độc thân. Nếu như một tổ chức tôn giáo quy tập những người thuộc các giới tính khác nhau vào sống trong cùng một chỗ mà không có quy định về độc thân, nó sẽ trở thành một cái làng. Một trong những hậu quả là các thành viên sẽ bận rộn với tình yêu và con cái hơn là tu tập. Độc thân và tu hành. Trong xã hội, người độc thân có thể bị chê bai là ế, kén chọn, thiếu hấp dẫn, nhưng trong tôn giáo, độc thân lại được gắn với đức hạnh và sự sinh. Thế kỷ 20 chứng kiến hàng loạt scandal về tình dục liên quan đến tôn giáo. Một số người đến với chốn tu hành vì thất tình hoặc thất bại thay vì yêu chân lý. Một số người đã vào chốn tu hành âm thầm vật lộn với quy định về độc thân hơn là giải đáp kinh pháp. Một số lãnh tụ tôn giáo hoàn toàn không độc thân nhưng vì lý do tuyên truyền mà tiểu sử của họ bị sửa chữa hoặc che đậy. Các trải nghiệm cực đoan qua nhiễu cuộc đời khi được hợp nhất ở các cấp độ cao sẽ cho con người một nhận thức tổng thể cân bằng. Một trải nghiệm cực đoan có thể là kết quả của một sự nghiệm đối lập trước đó hoặc cần cân bằng bởi một trải nghiệm đối lập sau đó. Độc thân có thể là biểu hiện của một cuộc sống thiếu cân bằng so với luật tự. Đối lập với tình trạng độc thân có thể là tình trạng si mê tình dục ở mức độ không tiết chế nổi gây tổn hại cho chính mình và người khác. Có trường hợp, một người có nghiệp liên quan đến sự thả thái quá về tình dục trong kiếp trước dẫn đến bài học nghiệp là tiết chế tình dục trong kiếp sau. Người đó cũng có thể thiết kế bài học cuộc đời là tham gia vào một tổ chức ép buộc các thành viên của nó phải sống độc thân, tất nhiên, người ấy có thể thực hiện bài học nghiệp này theo cách khác. Đối lập của độc thân có thể là quá hy sinh về gia đình đến mức đánh mất sự, quá phụ thuộc vào người yêu đến mức đánh mất cái tôi. Ví dụ một người vướng bận quá nhiều gia đình kiếp trước nên lỡ làng công việc học hỏi về một pháp môn tu hành đã dựng thực hiện trong một lần đầu thai. Người ấy mong muốn được sống độc thân để đạt được những thành quả rõ ràng trong việc học tập minh triết trong kiếp sau. Độc thân giúp người ấy cân bằng về thời gian và nguồn lực dành cho mục đích ưu tiên. Cân bằng tính nam và tính nữ. Hai trải nghiệm đối lập giúp linh hồn thực hiện một mục đích nào đó một cách gián tiếp, khi không thể thực hiện cũng mục đích ấy một cách trực tiếp. Giống như một người cần phải thẳng tiến đến ngay được cái đích trước mặt, thì một người trong kiếp này lại lỡ chân đi hẳn sang phải nên trong một cuộc đời khác phải tiến về bên trái nếu muốn sau hai cuộc đời quay được về con đường ở giữa. Để chuyển từ nhận thức phân cực sang nhận thức hòa hợp, một trong những bài học của cả nhân loại giai đoạn này là vượt qua cực mất cân bằng giữa năng lượng dương và âm. Mỗi con người cần phát huy sườn mại, linh hoạt, trực giác gắn với tính nữ và giảm bớt cực đoan bạo lực và sự kháng của tính nam, dù người đó có giới tính gì. Hợp nhất nhận thức về giới tính là một những khía cạnh của việc hợp nhất nhận thức của mỗi cá nhân trong quá trình thăng lên và bước vào thời kỳ mới của trái đất. Đó là lý do mà xuất hiện hàng loạt chân sư nữ, nữ thiên thần hoạt động tích cực, độc lập hoặc cùng với Twin Flame. Đức Quán Thế Âm và Mẹ Mary chỉ là hai trong số rất nhiều siêu linh hồn nữ như vậy.